Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 540, chương 39, tội lỗi cùng trừng phạt. 1. Ta hỏi qua nàng, nàng khóc nói là có một người dùng đao buộc nàng đem nữ nhân này đâm chết. Nàng không dám giết người, nhưng là người kia uy hiếp phải đem nàng giết. Nàng không dám không nghe. Chấm ngoặc kép, người là ai vậy kia? Ngụy Cường, chính là hắn, nhưng là năm đó ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra là hắn. Chỉ căn cứ hiện trường phát hiện án chứng cớ, ta không có biện pháp chứng minh có người bức bách nữ nhi của ta giết người. Ta đây con gái chỉ có thể là duy nhất hung thủ. Ta sau đó hóa nghiệm quá hung khí, đao đem phía trên chỉ có nữ nhi của ta vân tay. Bất kể nàng xem ra không có nhiều giống như người phạm tội giết người. Luật pháp là dựa vào chứng cớ nói chuyện, chứng cớ biểu hiện nàng chính là giết chết Lữ Ái Thanh hung thủ. Đêm hôm đó sau đó đâu rồi? Các ngươi làm cái gì? Ta đem vui vẻ đưa về nhà rồi. Nàng lúc ấy chịu rồi rất kinh hãi hù dọa. Kia Lữ Ái Thanh thi thể. Chấm ngoặc kép, ta ngay từ đầu suy nghĩ cũng rất hỗn loạn. Nghĩ đến chính là mau trốn đi. Nhưng là sau khi về nhà, ta tỉnh táo tới, cảm thấy chuyện này không thể cứ như vậy. Ta bản thân liền là cảnh sát. Ta biết một khi có người phát hiện Lữ Ái Thanh thi thể, cảnh sát chỉ bằng phạm tội tính chất khẳng định định tính là đặc đại sát nhân án kiện. Năm đó cục công an yêu cầu là án mạng tất phá. Tất nhiên sẽ toàn lực điều tra. Ta không dám hứa chắc nữ nhi của ta hành tung cũng chưa có người xem thấy. Vạn nhất cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nàng, nàng kia cả đời liền toàn bộ phá hủy. Ta lại có cái gì mặt mũi hướng mẹ nàng giao phó? Bởi vì ta là một cái quyết định. Chấm ngoặc kép, Trương Duệ dừng lại mấy giây. Ta cho vui vẻ ăn mấy miếng dẹp yên phiến. Thừa dịp nàng côn đồ trầm trầm đem nàng đưa đến nhà bạn dừng chân một đêm. Ta trở lại đồn công an, lái một chiếc xe quay trở về hẻm nhỏ. Thừa dịp sau nửa đêm đem Lữ Ái Thanh thi thể kéo trở lại ra. Ngươi lá gan thật là lớn. Đinh, Tiềm nói, không có cách nào, khi đó đã sắp trời sáng rồi. Muốn ném tới ngoại ô vứt xác đã không còn kịp rồi. Cũng may hiện trường phát hiện án khoảng cách nhà ta không phải là quá xa. Ta đây tòa nhà là lão lâu, tương đối củ chuối, cửa lầu ngoại ban đầu là chặn một cái đại thiên về tường. Vận khí tốt một chút nhi lời nói, sẽ không có người phát hiện. Nhìn ngươi vận khí không tệ, có thể vấn đề khó khăn là đem thi thể phóng sau khi về nhà nên làm cái gì? Ta không xác định có phải hay không là có mục đích đánh người ở hiện trường phát hiện án phụ cận. Nhìn thấy qua nữ nhi của ta, cho nên ta có thể làm chủ yếu mục đích là vì nàng tẩy trắng. Ta tuyệt đối không thể để cho nữ nhi của ta tuổi còn trẻ liền trở thành người phạm tội giết người. Suy nghĩ lại, ta quyết định bầm thây. Vụ án làm càng ly kỳ, càng có thể rời đi cảnh sát tầm mắt. Một điểm này ta so với ai khác đều biết, là ngươi đem Lữ Ái Thanh thi thể cắt thành hơn 2.000. Phiến, Đinh Tiềm rất giật mình. Thế nào, ngươi không cho là ta có thể làm được? Trương Duệ khẽ cười lạnh. Các ngươi chỉ biết là ta là kiến nghiệp khu phân cục phó cục trưởng, cảnh sát hình sự xuất thân, nhưng các ngươi khẳng định không biết. Ta lúc ban đầu là liên quan pháp y. Ngươi là pháp y? Đúng vậy, chính quy y khoa đại học tốt nghiệp. Hơn 20 năm trước, ta mới vừa phân phối đến cổ lầu khu phân cục. Cứ duy trì như vậy là được pháp y. Dĩ nhiên, ta khi đó tuổi trẻ, làm cho người ta làm trợ thủ. Vậy ngươi sau đó tại sao không làm? Trẻ tuổi nóng tính, không ưa lão pháp y chuyện qua loa lấy lệ thái độ làm việc. Tranh luận mấy lần, hắn ở lãnh đạo nơi ấy chung quy cho ta mách lẻo. Sau đó liền đem ta đá đến đường phố đồn công an. Từ đó về sau ta hãy cùng pháp y nghề này hoàn toàn bái bai. nhưng đối với ta mà nói, tách rời một cỗ thi thể hay lại là không thành vấn đề. Mấu chốt ở chỗ như thế nào tách rời. Ngươi vì che giấu Lữ Ái Thanh trên người mấy chỗ vết thương chí mạng, đem thi thể cắt thành hơn ngàn phiến, đem bị đâm xuyên nội tạng cũng lấy đi rồi. Chấm ngoặc kép là như vậy. Các ngươi đặc án tổ liễu pháp y quả thật không đơn giản. Liền này cũng có thể phát hiện. Trương Duệ rất khâm phục gật đầu một cái. Ta muốn làm là được đem ta con gái giết người hiểm nghi xuống đến số 0. Liền một tia để cho người ta hướng phương diện này hoài nghi có khả năng cũng không thể có. Ta lúc ấy còn có ở một phương diện khác cân nhắc. Nếu muốn che giấu chân tướng, biện pháp tốt nhất chính là sáng tạo một cái chân tướng. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều cho rằng giết chết Lữ Ái Thanh người là một cái tâm lý cực độ vặn vẹo, siêu cấp thay đổi tai gia hỏa. Muốn cho này lên bầm thây án kiện trở thành một cọc không cách nào phá lấy được huyền án. Ở phương diện này, ta bắt trước thế kỷ 19 United Kingdom mổ bụng thủ rách hệ liệt vụ án giết người phong cách hung tàn. Lớn mật, quỷ dị, ly kỳ, những thứ này gây án đặc điểm đã hoàn toàn vượt qua lúc ấy cảnh sát phá án ý nghĩ. Đồng thời còn sẽ kích thích mọi người đủ loại liên tưởng. Thực ra nghĩ đến càng nhiều, ngược lại càng xem không rõ vụ án bản chất. Vậy đại khái thuộc về tâm lý học phạm vi đi. Bình thường ta vừa vặn cũng thích đọc viết trong lòng phương diện thư. Đoàn thể suy nghĩ chủ quan, Đinh Tiềm cũng không biết là kinh ngạc hay lại là khen ngợi. Người rất rõ cảnh sát nhất quán phá án ý nghĩ, vì vậy phản kỳ đạo hạnh chi, tránh tư duy theo quán tính, đem bầm thây án kiện động cơ thiết kế thành kiểu cởi mở. 2000 khối thi phiến, 8 nơi vứt xác, xương thịt chia lìa, chỉnh tề gấp lại ruột, quần áo, cùng với mất tích nội tạng. Khéo léo nhất là Lữ Ái Thanh di thư, bởi vì chữ viết bị huyết mơ hồ, bên trong lại xuất hiện ám chỉ thân phận hung thủ đố chữ. Không có ai hoài nghi đây thật ra là hung thủ ngụy tạo. 7 chữ kia căn bản là vô giải, người bất quá chỉ là vì để cho vụ án nhìn ly kỳ hơn, gia tăng mọi người liên tưởng mà thôi. Theo bị nói gạt nhân càng ngày càng nhiều, lời đồn đãi xôn xao, dần dần tạo thành đoàn thể hiệu ứng, đủ loại suy nghĩ chủ quan lẫn nhau quấy nhiễu, đến cuối cùng mọi người đã không phân rõ tưởng tượng cùng chân thật. Mà vừa vặn chính là người hy vọng thấy tình huống, thậm chí ngay cả trong lòng phạm tội chuyên gia đều bị ngươi lừa gạt. Không khỏi không thừa nhận, đây là ta gặp qua hoàn mỹ nhất phạm tội, còn nói không được hoàn mỹ, cũng có chỗ sơ hở. Chỗ sơ hở ở nơi nào? Trương Duệ liếc nhìn trên tường thanh kia hỏa dược thương. Năm đó cảnh sát giả bộ thi thể cục thịt cùng nội tạng vải buồm du lịch bao trên mặt vải hóa nghiệm, ra số ít thuốc nổ cặn bã. Ở bao vải dày bên trong phát hiện quản hình dấu ấn. Bọn họ hoài nghi trong túi sách đã từng cất giữ quá tải dược súng săn. Cũng đem cái này coi như đầu mối. Bọn họ quả thật đã đoán đúng. Bọn họ vẫn còn ở bọc lại Lữ Ái Thanh thi khối trên giường phát hiện miêu cọng lông cùng kiểu xưa. Rát giường bằng thừng cọ trên giường tông mau. Chính là ngươi bây giờ nằm cái giường này. Về phần miêu cọng lông, nhà ta lúc trước nuôi qua một cái đại hoa miêu. 10 năm trước chết, chấm ngoặc kép, Trương Duệ bị thương trên người. Nói nhiều lời như vậy tựa hồ cảm thấy có chút mệt mỏi. Dừng lại dựa vào ghế nghỉ ngơi, cặp mắt khép hờ, trong căn phòng đột nhiên một chút yên tĩnh không tiếng động. Cũng làm cho Đinh Tiềm cảm giác từng cơn ớn lạnh, hắn âm thầm giãy giụa tay chân, sợi dây trói được thật là chặt. Hắn muốn thừa dịp Trương Duệ ngủ gà ngủ gật công phu cầm trên tay sợi dây trước mở ra. Trương Duệ nghẹo đầu, đem mình thức tỉnh, con mắt nhìn ngay lập tức hướng Đinh Tiềm. Đinh Tiềm vội vàng ngưng động tác nhỏ, không muốn để cho Trương Duệ nhìn ra sơ hở, thuận miệng hỏi, ta có mấy vấn đề không nghĩ ra. Vấn đề gì? Trương Hân Nhiên học sinh drama là ngươi sát sao? Không phải là, kia cắm ở nàng ngực đao có phải hay không là năm đó giết chết Lữ Ái Thanh cây? Đao kia, quỷ dị tiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.